Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, Võ Đế cùng Tiên Hoàng, Kinh Đô khu dân cư. Bản thân liền là Tàng Long ngoại hổ nơi, nơi này là ngoại trừ Hồng Hoang lĩnh ở ngoài, cường giả nhiều nhất tụ Võ Đế Hồng Vũ, Tiên Hoàng Cơ Nguyên chờ thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Chính là kinh đô khu dân cư tiến hóa giả, trong đó Võ Đế Hồng Vũ là trong quân xuất thân, Thị Vũ Thành Si ở mạt thế trước chính là lấy võ thuật Trung Hoa cao thủ, lũ lập chiến công, ở hoa sao sao giới là uy danh hiển hách, uy hiếp lúc đó địa cầu các đại quốc, hay là bởi vì đối với Vũ chấp nhất. Làm cho Hồng Vũ có một viên vàng, giống như đối với võ đạo xích tử chi tâm. Làm cho ở mặt thế sau, là số ít không có thủ đoạn nhân quả nói hủy diệt, hoặc là tiến hóa thất bại hoa quốc cao tầng một trong. Đương nhiên, nếu như đường mục xem ra, Hồng Vũ sở dĩ không có ở mặt thế hậu tiến hóa thất bại, là bởi vì ý nghĩa chí mạnh mẽ. Phải biết, mặt thế sau, tiến hóa thành công hay không, cùng cá nhân ý chí có quan hệ. Người bình thường, bởi vì không có chịu đến nhân quả ảnh hưởng, tiến hóa thành công xác suất là một, cũng không cần quá to lớn ý chí, liền có thể tiến hóa thành công. Mà những kia chịu đến nhân quả ảnh hưởng giai tầng thống trị, nếu là không có mạnh mẽ ý chí lực, muốn tiến hóa thành công là rất khó. Mà thế trước vị trí chức vị càng cao, cần ý chí càng cường đại mới có thể tiến hóa thành công. Vì lẽ đó những mặt thế đó trước địa vị càng cao tồn tại, tiến hóa thất bại xác suất càng cao. Cùng bản thân lúc tốt lúc kém không có quan hệ. Loại này nhân quả ảnh hưởng, hiển nhiên đối với nắm giữ mạnh mẽ ý chí xích tử giống như võ đạo chi tâm Hồng Vũ tới nói, tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng vẫn bị hắn vượt qua đến, làm cho trở thành số ít không có bởi vì nhân quả ảnh hưởng mà tiến hóa thất bại người một trong. Mà Cơ Nguyên là Cơ gia thiếu chủ, Cơ gia truyền thừa cửu viễn, tục truyền nói là từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ liền truyền thừa xuống gia tộc, vẫn lánh đời không ra. Bình thường xem ra cùng người bình thường gần như. Ở mặt thế sau, Cơ Nguyên có thể quật khởi, một cái là thiên phú nguyên nhân, một cái là Cơ Nguyên giống như Hồng Vũ ở mặt thế trước là võ thuật Trung Hoa cao thủ. Cơ gia tuy rằng lánh đời, nhưng cũng tu luyện tổ truyền võ thuật, làm cho tu vi võ đạo ở mặt thế trước hạng người Hồng Vũ kém một chút. Lúc này Cơ trong nhà, Cơ gia trưởng lão quay về Cơ Nguyên báo cáo nói rằng, thiếu chủ, 8 gia tộc lớn nhất đều chuẩn bị ra tay đối phó cái kia Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục. Có người nói lần này những kia lén lút người, vì là cái kia Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa chuẩn bị tất sát chi cục, có đúng không? Những lão tử đó lại dám mưu tính Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa. Nhìn dáng dấp bọn họ rất có tự tin, Cơ Nguyên nói rằng, đối với những kia muốn đối phó Đường Mục tồn tại, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Cơ gia trưởng lão nói rằng, lần này Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục đã đáp ứng đến đây kinh đô tham gia Hoa Quốc cường giả cấp cao nhất tụ hội. Lần này là chạy trời không khỏi nắng, Cơ gia trưởng lão cho rằng lần này Đường Mục chết chắc rồi. Vì vậy quay về Cơ Nguyên kiến nghị nói rằng, thiếu gia, Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa chạy trời không khỏi nắng, chúng ta có muốn hay không bắt đầu bố cục, đem Hồng Hoang lĩnh một ít cường giả lôi kéo tới? Không cần, Cơ Nguyên trực tiếp từ chối nói rằng, Hồng Hoang lĩnh những kia cao tầng thực lực đều phi thường mạnh mẽ, nhưng bọn họ đều là Hồng Hoang đại đế Đường Mục bồi dưỡng được đến, muốn lôi kéo rất khó. Những kia thực lực không cường đại, tiến hóa giả, lôi kéo tới, đối với chúng ta mà nói không có giúp ích, hết thảy không cần. Hơn nữa Hồng Hoang Đại Đế Đường Mục người này có thể thành lập thiên địa thừa, nhận cái thứ nhất lãnh địa, thật không đơn giản. Những lão tử đó tuy rằng tính toán rất tinh minh, nhưng muốn đối phó hắn, e sợ không có như vậy dễ dàng. Cơ Nguyên không coi trọng bọn họ đối phó Đường Mục, nói rằng âm mưu quỷ kế dù sao cũng là tiểu đạo, chỉ có thực lực chân chính mới là vương đạo. Những người kia âm mưu tính toán, bản thân liền rơi xuống tiểu thừa. Nếu là mưu tính thành công, đến cuối cùng cũng chỉ có thể để cho người khác sử dụng. Nhưng nếu là mưu tính thất bại, như vậy hậu quả rất là nghiêm trọng. Đối với Đường Mục người này, Cơ Nguyên rất là nhìn không thấu. Cùng Hồng Vũ không giống, Đường Mục là chân chính mặt thế sau cuộn khởi tồn tại. Mặt thế trước là thật sự không có tiếng tăm gì, hắn căn bản là không phải hiểu rất rõ. Không giống Hồng Vũ cái này hắn coi là đối thủ lớn nhất, như vậy hiểu rõ. Chính là không biết, hắn mới cảm giác được Đường Mục sâu không lường được. Có điều tuy rằng không biết Đường Mục, nhưng căn cứ vào cường giả tính chung, hắn biết Đường Mục cường giả như vậy, không phải chỉ là âm mưu có thể đối phó. Hơn nữa Đường Mục không phải là loại kia độc hành cường giả, là một chân chính mặt thế sau khi tay trắng dựng nghiệp thành lập Hoa Quốc địa vực đệ nhất thế lực cường giả. Cường giả như vậy, âm mưu tính toán, căn bản là không thể thành công. Hơn nữa làm cường giả, đạt đến cấp 3 tiến hóa giả sau đó, Cơ Nguyên liền biết tiến hóa giả đẳng cấp càng cao, muốn lấy âm mưu quỷ kế đối phó, liền càng khó. Cấp 3 bắt đầu, tiến hóa giả bản thân đối với tự thân nguy cơ thì có nhất định sức quan sát. Sinh mệnh bản năng sẽ sản sinh một loại mạt thế trước bị trở thành tâm huyết dâng trào cảm ứng. Để sinh mệnh gặp phải nguy hiểm, có thể sớm có cảm ứng. Cứ như vậy, những người này âm mưu tính toán, bản thân liền rất khả năng bị Đường Mục cảm ứng được. Mà Đường Mục đáp ứng trước tới tham gia lần này tụ hội, nói rõ Đường Mục có tuyệt đối tự tin, có thể đủ tất cả thân trở ra. Bằng không Đường Mục sẽ không dễ dàng đáp ứng đến. Chính là rõ ràng những này, Cơ Nguyên biết những người này đối phó Đường Mục 8 phần 10 sẽ thất bại. Có điều thất bại cũng được, như vậy cũng có thể cho những lão thử đó môn một lần giáo huấn, để bọn họ rõ ràng cường giả là không giỏi tính toán. Cơ Nguyên bản thân liền là một cường giả, rất đáng ghét loại kia âm mưu tính toán. Đối với những người này liên hợp tính toán Đường Mục là rất bất mãn. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như có thể đường đường chính chính chiến thắng Đường Mục, hắn Cơ Nguyên tuyệt đối nâng hai tay tán thành. Nhưng âm mưu theo Cơ Nguyên đã rơi vào tiểu thừa, chỉ có thể nói rõ những người này sợ Đường Mục chính diện đối phó không được Đường Mục, mới sẽ lấy âm mưu tính toán. Như vậy bản thân tâm linh của bọn họ phương diện liền rơi vào tiểu thừa. Đại chiến thời điểm có thể phát huy được thực lực còn kém rất nhiều. Huống chi Hồng Hoang lĩnh không phải là dễ đối phó như vậy. Thiên kiêu bảng xuất hiện, trong đó 10 vị trí đầu, Cơ Nguyên nhưng là biết Hồng Hoang lĩnh chiếm cứ 4 vị, mà những kia muốn đối phó Đường Mục tồn tại 10 vị trí đầu một đều không có. Muốn giết chết Đường Mục, Cơ Nguyên xem ra là không biết tự lượng sức mình. Cơ Nguyên quay về Cơ gia trưởng lão dặn dò nói rằng, để chúng ta Cơ gia tận lực không muốn tham dự vào lần này mời cử hành Hoa Quốc khu dân cư đại hội. Mặc dù là lấy 8 gia tộc lớn nhất danh nghĩa cử hành, nhưng tốt nhất đem Cơ gia trích đi ra, miễn cho chịu đến liên lụy. Thiếu gia ý tứ là chúng ta đối phó Hồng Hoang lĩnh hội thất bại. Cơ gia trưởng lão giật mình hỏi. Hắn không nghĩ tới cơ gia người số một cơ nguyên lại cho rằng bọn họ tính toán sẽ thất bại. Quá để bọn họ bất ngờ. Mà thế Bách Hiểu Xanh cũng không thể hoàn toàn suy tính ra cái kia Hồng Hoang đại đế Đường Mục. Tiến hóa đẳng cấp, thiên kiêu bảng trên chỉ nói sâu không lường được. Lấy này ta suy đoán, ám Hồng Hoang đại đế Đường Mục rất khả năng đã đạt đến cấp 4. Cơ nguyên đem chính mình suy đoán nói ra nói, lấy cấp 4 thực lực, các ngươi bất kỳ tính toán đều là không thể thành công. Tuy rằng ta không có đạt đến cấp 4, không biết cấp 4 thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng đối với so với cấp 3 cùng cấp 2 chênh lệch là có thể biết, cấp 4 cùng cấp 3 chênh lệch chỉ có thể càng to lớn hơn. Vì lẽ đó ở cấp 4 cường giả trước mặt, nhiều hơn nữa vây công, nhiều hơn nữa tính toán, đều sẽ thất bại. Hết chương.